99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1518, chương 1528, bị Lệ Cận Nam bao nuôi. Diệp Thiến Thiến nghe nói, có chút lúng túng, cười ha ha một tiếng, lập tức khoát tay, nói, làm sao sẽ làm sao sẽ, người muốn tắm rửa sao? Bây giờ còn có nước nóng à? Gặp lại, vừa nói, Diệp Thiến Thiến đem cửa đóng, xoay người qua đi, nhanh như chớp mà chạy trở về trong phòng. Ngay sau đó lập tức nghĩ tới bản thân còn phơi tại ban công quần áo. Lập tức lại mở ra cửa, dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả quét ngang. Thẩm Chi Liệt tâm tình coi như không tệ, trực tiếp tìm một đầu quần đùi đi phòng tắm. Phòng tắm bên trong, sữa tắm là hương hoa. Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua, ghét bỏ mà buông xuống, dùng nước lạnh tùy tiện xông một lần, tiếp lấy đi ra. Thẩm Chi Liệt không có khăn mặt, thân cũng không có lau khô, trực tiếp bệ vệ mà trần lấy cánh tay đi ra. Diệp Thiến Thiến vừa lúc từ bên trong phòng đi tới, trông thấy Thẩm Chi Liệt trạng thái này, có chút lộn xộn, lập tức hô ngừng, nói, người có thể hay không mặc cái quần áo, dạng này lúc ẩn lúc hiện không tốt lắm a. Thẩm Chi Liệt lại là xem thường, nóng như vậy thời tiết, người cũng có thể không mặc a, ta đi bận bịu, bình thường sẽ không đi ra. Yên tâm đi a. Diệp Thiến Thiến có chút tức giận, đi tắm rửa, xoa khăn chùm đầu lau tóc, dùng tốc độ nhanh nhất về đến phòng. Thế mà không hiểu cảm giác có chút không có ý tứ. CMN, về sau muốn cũng là dạng này. Thời gian kia cần phải làm sao sống a? Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du không có ăn bữa tối, chậm chút thời điểm một cách tự nhiên ra ngoài ăn ăn khuya. Nhìn đồng hồ, hơi trễ, phụ cận cũng không cái gì ăn. Lệ Cận Nam lại không có chứa đựng lương thực bản thân nấu quen thuộc, đành phải lái xe đi đến nội thành. Diệp Du Du thân có chút mỏi, cùng Lệ Cận Nam tùy ý gọi ít đồ về sau, thành thành thật thật đang ngồi. Chỉ là nhưng không có nghĩ đến, liền đến ăn bữa ăn khuya đều có thể gặp trước kia người quen. Diệp Du Du ở tại bộ môn, có một cái đặc biệt bát quái nữ người, họ Khâu, người sau gọi chung binh lính bà. Cái này binh lính bà từng theo Diệp Du Du còn có một cái khác đồng sự tiểu tư, ở công ty cửa ra vào gợi lên xung đột. Cuối cùng Diệp Du Du bị Lệ Cận Nam mang đi, sự tình không giải quyết được gì. Giờ phút này, binh lính bà cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Diệp Du Du, càng không nghĩ đến là sẽ gặp phải càng lớn một nhân vật Lệ Cận Nam. Khi nhìn đến bọn họ thời điểm, binh lính bà còn có chút khó mà tin được, tiến tới kinh ngạc nói, Lệ Tổng. Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du nghe nói như thế, lập tức quay đầu đi. Binh lính bà vừa nhìn thấy thực sự là bọn họ, cả người đều kích động, nói, thực sự là đã lâu không gặp nha, các người cũng tới bên này ăn cơm nha. À, ta theo mấy cái đồng sự cũng tới ăn cơm tới. Các ngươi đây là ở cùng một chỗ? Diệp Du Du không quá muốn theo người này nói chuyện, nhìn thoáng qua, cúi đầu xuống đi uống trà. Thế nhưng là Lệ Cận Nam lại không phải như thế người. Nhìn xem nàng, hỏi, ngươi là? Diệp Du Du kém chút một miệng trà phun ra ngoài. Đúng là có chút nói không nên lời sảng khoái. Binh lính bà trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, cười ha ha, nói, Lệ Tổng ngài thật thích nói giỡn, ta là viên bộ tiểu Khâu a. Ha ha ha. Lệ Cận Nam nghe nói, gật gật đầu, nói, người tốt. Binh lính bà càng là lúng túng, cười cười, nói, vậy không làm phiền các ngươi, ha ha, ta đi thôi. Lệ Cận Nam gật đầu, đi thong thả. Binh lính bà mặt khó coi, nhưng là cũng chỉ đành hôi liu liu mà thẳng bước đi. Lòng có chút không cam lòng, vừa về tới bằng hữu nhóm chi, nói, các ngươi biết rõ ta vừa mới nhìn thấy cái gì không? Ta đi, thực sự là quá kích thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.